Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nóc nhà của nhân tộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người của Nhân Đình Cung, những người gọi là có tu vi cao và có quyền nói chuyện ở Nhân Đình Cung, muốn dùng cái việc là dừng bước không tiến đối với tu vi của mình để thỉnh nguyện với trời cao, hay nói đúng hơn là thỉnh nguyện với thiên đạo, để cho nhân tộc có thể đoàn kết để đối kháng với ngoại địch. Tuy nhiên thì Tô Hàn đã đứng ra để can thiệp vào việc này, để cho việc đó không có xảy ra nữa. Nếu không thì Phương Cực cũng sẽ phải là dừng bước tu vi của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thật là đáng tiếc, ở bên cạnh Trung Lân có một lão giả thở dài mà nói, nếu như không phải là Tô Hàn này mở miệng, thì sợ là mấy vị cổ thần cảnh ở Nhân Đỉnh Cung kia đều sẽ bước ra cầu nguyện. Đến lúc đó thì không cần yêu ma nhất tộc ta ra tay, liền đã có thể ngăn cản những cường giả nhân tộc này tiếp tục tấn thăng. Có thể tu luyện tới cổ thần cảnh thì tư chất chắc chắn đều sẽ không thấp, chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, khẳng định là sẽ có thể nâng cao một bước. Trung Lân lắc đầu cũng là thở dài. Hoàn toàn chính xác là đáng tiếc, Tô Hàn này thực sự là toàn làm hỏng chuyện tốt của yêu ma nhất tộc ta. Cũng không phải để thăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Thế nhưng, nếu như thực sự để mà nói, thì hắn vẫn là người có tầm nhìn xa. Lão già kia hử lạnh, đám người nhân tộc này là cái đồ đần độn, còn thực sự là dùng cách làm của bọn hắn mà để khuyên được tất cả nhân tộc hay sao? Sợ là không đến thời khắc diệt tộc thì bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đoàn kết lại. Cũng không suy nghĩ thật kỹ một chút xem, nếu như lực ngưng tụ của nhân tộc thực sự mạnh như vậy, thì Nhân Đình Cung sẽ luân lạc tới loại tình trạng như hiện tại hay sau. Thế lực khác chẳng thèm để ý tới bọn hắn, còn đang vì nhân tộc mà cầu nguyện cái gì. Thực sự là IQ có khiếm khuyết. Hơi dừng lại một chút, lão giả kia lại nói, Điện Hạ, lần này trên thang đăng thiên, nếu như gặp lại Tô Hàn, thì có nắm chắc hay không? Người không tin ta, Trung Lân nhíu mày. Lão giả kia cũng không sợ, mà lắc đầu nói, không phải là ta không tin, chẳng qua là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Yêu Long cổ đế cũng không phải là phàm nhân, uy áp của 1 tỷ dặm thánh giải ở chỗ này vẫn còn bày biện ra đó. Mặc dù hắn trọng sinh một đời, tu vi đã mất hết, thánh khải vẫn không hề tiêu tán chút nào. Thực lực của Điện Hạ thì ta biết, thế nhưng thời điểm đối mặt với hắn, Điện Hạ cũng không thể khinh thường. Dù sao thì lúc mà Điện Hạ tăng lên thì hắn cũng tăng lên. Bản điện là có huyết mạch chí tôn tăng lên, hắn có được huyết mạch chí tôn sao? Trung Lân hử lạnh nói, yêu ma nhất tộc ta vốn đã mạnh hơn so với nhân tộc, đây là bẩm sinh đã có. Nhân tộc mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng cuối cùng so ra vẫn kém với huyết mạch của tộc ta. Lão giả gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đối với Trung Lân dù sao cũng là ôm lòng thấp thỏm. Cái đó dù sao kia cũng là Tô Hàn, không phải là đám thiên kiêu bình thường của nhân tộc. Phương Cực thối lui thì Nhân Đỉnh Cung cũng lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc vẻ mặt có chút khó coi. Bọn hắn sau khi ngoài miệng nói là nguyện ý nhưng trong lòng rõ ràng sẽ không đáp ứng, cho nên việc này theo đó cũng thôi. Tô Hàn cũng không có lại kích thích bọn hắn nữa. Sau khi bọn hắn trầm mặc thì Tô Hàn cũng thu hồi âm thanh của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày thứ 10 thì chân trời sáng lên. Bởi vì 8 đạo thăng đăng thiên xuất hiện, mà thượng đẳng tinh vực lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Tại thời khắc này, phảng phất cả không trung đều biến thành màu vàng kim. Dãy núi như thế, sông ngòi cũng vậy, bầu trời đại địa cũng là như thế cả. Vô luận nhìn từ nơi nào thì cũng đều là màu vàng óng. Hào quang chói mắt lại vàng óng như vậy, chẳng biết từ khi nào đã từ Nam Thiên Môn của khu nhất cấp bỗng nhiên bay lên. 1 dặm, rồi trong thành phố, rồi 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Đạo thang đăng thiên thứ 9 bay lên trời, tựa như xuyên phá cả thương khung, làm chấn động cả 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người, từ nhân tộc cho đến yêu ma, thời khắc này ánh mắt đều híp lại. Bọn họ bao gồm cả đám cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán thánh, căn bản là đều không thấy rõ. Tất cả hô hấp đều đình trệ, tinh vực thượng đẳng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Uy áp nồng đậm lan tràn, hóa thành từng trận sóng lớn vô hình bao phủ mỗi một góc của thượng đẳng tinh vực. Ngay cả đám thần thú thời khắc này cũng run lẩy bẩy, thời điểm nhìn về phía thang đăng thiên lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện. đạo thang đăng thiên thứ 9 đã xuất hiện. Thang đăng thiên, cả 9 đạo bậc thang đều toàn bộ hiện thân, lần này thì thang đăng thiên sắp mở ra rồi, khẩn trương à. Thang đăng thiên lần này tất nhiên là cơ hội để ta bước vào thiên thần cảnh. Siêu cấp bí cảnh của nhân tộc, đời này may mắn được biết tới, đồng thời bản thân ở trong đó, cho dù có chết cũng không đáng tiếc. Các người xem, bên đó là cái gì vậy? Soạt, hàng loạt ánh mắt tại lúc này hướng về phía thăng đăng thiên mà quan sát. 9 đạo thăng đăng thiên này, ở 7 đại khu, mỗi một đại khu là một đạo, đại danh phủ là một đạo, nam thiên môn là một đạo. Giờ phút này toàn bộ xuất hiện, xuyên thấu qua tầng mây, ngưng tụ tới địa phương nào, cao không thể biết được. Theo lý mà nói thì thang đăng thiên này cao nhất cũng không dài hơn 2 vạn đạo bậc thang. Cho dù mỗi một cầu thang cách nhau một bậc là 10 trượng thì cũng chẳng qua chỉ là 20 vạn trượng mà thôi. Độ cao 20 vạn trượng thì đừng nói là cổ thần cảnh, coi như thiên thần cảnh, huyền thần cảnh cũng có thể dùng thần niệm bắt đoán được. Nhưng mà 9 đạo thang đăng thiên này chỗ dung hợp lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Có âm thanh rung động không ngừng từ phía trên của thang đăng thiên chuyển đến, giống như có người đang ở đó gõ chuông vậy, vang lên đinh tài nhức óc. Nhưng giờ phút này làm người ta chú ý nhất lại không phải là thang đăng thiên, mà là trung tâm chỗ trống của 9 đạo thăng đăng thiên tạo thành, có một tòa đại sơn hư ảo dần dần xuất hiện. Đích thực là hư ảo, bởi vì cho dù đã triệt để hiện ra thì nó vẫn như trước hiện ra tình trạng trong suốt, rõ ràng không phải là thực thể. Chiều dài của ngọn núi lớn này, hay có thể gọi là dãy núi, từ Nam Thiên Môn đến cho bắc của Đại Danh Phủ, gần như là quét qua 9 phần 10 của thượng đẳng tinh vực rồi. Nếu như không phải là đạo thang đăng thiên thứ 9 ở Nam Thiên Môn thẳng tắp mà lên, chỉ nhìn núi lớn này thôi, thì căn bản không thấy phần cuối nó nằm đâu. Oanh một tiếng, hư không nổ vang, một thân ảnh nữ tử phong hoa tuyệt đại, bỗng nhiên từ Vân Vương Phủ vực dẫn đầu đi tới. Đi rất chậm, thân hình lại hết sức nhỏ bé, nhưng mà lại để cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai tay chắp sau lưng, cất bước đi về hướng đại sơn. Vòn vẹn chỉ 3 bước mà thôi, đã gần như xuyên qua hơn phân nửa của thượng đẳng tinh vực. Tê, vô số tu sĩ nhân tộc trợn mắt há mồm, hít vào một hơi khí lạnh. Rất nhiều người cũng không có nhận ra nam tử trẻ tuổi này là ai, còn tưởng là một vị cường giả nào đó núp trong bóng tối. Cuối cùng là vẫn có cổ thần cảnh mở miệng nói ra thân phận của người này: Vân Vương Phủ Chủ. Sau khi 4 chữ này được hô lên, cả đám người càng thêm rung động. Vân Vương Phủ Chủ ư? Chính là một trong 4 vị tồn tại kinh khủng cầm quyền chinh chân chính ở thượng đẳng tinh vực. Tựa hồ hắn một mực bế quan rất đến khi lộ diện, sớm đã trở thành truyền thuyết, thậm chí có người nghĩ là Vân Vương Phủ Chủ này đã tọa hóa rồi. Mà bây giờ hắn lại xuất hiện. Hắn chính là Vân Vương Phủ Chủ sao? Ta kháo, cư nhiên trông trẻ tuổi như thế. Nếu như không phải có tiền bối thông chi, ta còn tưởng rằng hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường. Chà, dưới 3 bước đã vượt ngang qua thượng đẳng tinh vực, tu vi như thế đơn giản là ngực thiên. Là đỉnh phong cổ thần cảnh hay là bán thánh vậy? Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ, yêu ma nhất tộc cũng nhìn chòng chọc vào Vân Vương Phủ Chủ, hai con người co lại, nhất là đám cổ yêu cổ ma. Bọn hắn sau khi xuất hiện vẫn dùng ánh mắt như nhìn sâu kiến để đối đãi với nhân tộc, nhưng giờ phút này nhìn vào đạo thân ảnh hoàn mỹ như là nữ nhân kia, bọn hắn lại cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Nhất là tại thời điểm tầm mắt của Vân Vương Phủ Chủ quét qua trên người bọn họ, sau lưng mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả quần áo. Đây chính là nóc nhà chân chính của nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực. Gặp qua Vân Vương Phủ Chủ, rất nhiều âm thanh từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, càng ngày càng nhiều. Vân Vương Phủ là một cái thế lực, Vân Vương Phủ Chủ lại là người cầm lái của thế lực này. Nếu như bình thường mà nói thì những người khác không cần phải hành lễ. Thế nhưng Vân Vương Phủ Chủ dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nhân vật ở cấp độ bán thánh, mà hắn giờ phút này đại biểu cho nóc nhà của nhân tộc. Nhìn sắc mặt khó coi của đám yêu ma kia cùng với ánh mắt e ngại, rất nhiều nhân tộc đừng đề cập đến là thống phái cỡ nào. Mà Vân Vương Phủ Chủ ở nơi này cũng không có mở miệng uy hiếp đối với yêu ma nhất tộc, thậm chí còn chẳng nhìn nhiều bọn chúng, chẳng qua tầm mắt chỉ lướt qua mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Bán thánh động, ánh mắt của hắn xoay lại nhìn về phía tòa đại sơn hư ảo kia, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Lấy lời nói của hắn mà định ra, tóm lại sau khi hắn tự lẩm bẩm thì tòa đại sơn hư ảo kia lần nữa xuất hiện biến hóa, răng rắc. Rất nhiều lôi điện vẩn quanh sinh ra, hiện ra đủ loại, mọi loại màu sắc. mỗi một loại đều mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng. Cổ thần cảnh trở xuống, chỉ cần nhìn vào những lôi điện kia đã cảm giác được tâm linh run rẩy, không dám lại gần. Có người lẩm bẩm, trách không được, thấp tinh cổ thần cũng không có tư cách để tiến vào. Lôi điện đáng sợ như thế, sợ là đã siêu việt qua pháp tắc và quy tắc, đạt tới trình độ gần như là trật tự rồi. Mà lực lượng trật tự thì chỉ có cường giả bán thánh mới có thể chống lại. Đây cũng là lý do vì sao mà chỉ có cổ thần cảnh đỉnh phong và bán thánh thì mới có tư cách tiến vào bán thính động. Vân Vương Phủ đứng ở một chỗ hư không không xa so với tòa đại sơn hư ảo kia. Lôi điện thỉnh thoảng do dỉ ra sẽ tác động vào hư không chung quanh hắn. Hư không trong nháy mắt băng diệt, thế nhưng Vân Vương Phủ chủ vẫn đứng chắp tay, thân sắc bình tĩnh tựa hồ không cảm ứng được chút nào. Một màn này lần nữa để cho người của hai tộc đồng tử lại co rút vào. Bọn hắn đối mặt với lôi điện chỉ cảm thấy khí tức tử vong phả vào mặt, nhưng mà Vân Vương Phủ chủ lại mảy may không có việc gì. Đây chính là khoảng cách chênh lệch răng rắc. Lôi điện xuất hiện càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ lại thành 9 đạo cột sáng lôi điện, đem trọn vẹn cả tòa đại sơn hư ảo kia vờn quanh. Liếc mắt nhìn lại thật giống như là tòa đại sơn hư ảo kia chính là thượng đẳng tinh vực, mà 9 đạo cột sáng lôi điện kia giống như là thang đăng thiên vậy. Ở chỗ trung tâm của 9 đạo cột sáng lôi điện hư ảo đại sơn xuất hiện một vết rạn, một cái cửa động hình tròn ước chừng khoảng 10 dặm đường kính chậm rãi được chia cắt ra, cho đến khi nó triệt để hình thành một màu đen kịt mới xuất hiện trước mắt của mọi người. Ở trong cái động khẩu kia chuyển ra một cỗ khí tức tang thương xưa cũ, hình như là có tiếng gió gào thét vọt vào trong tai. Ở một bên khác của động khẩu đen kịt, phảng phất như là thế giới bên ngoài của thượng đẳng tinh vực vậy, hết thảy đều đứng im, thang đăng thiên triệt để mở ra, bán thánh động cũng hoàn toàn ngưng tụ. Trời ạ, thực sự là có bán thánh động xuất hiện, trách không được là Vân Vương Phủ chủ ẩn nấp nhiều năm bế quan lại sẽ xuất hiện. Chà, so sánh với thang đăng thiên thì bán thánh động này mới thực sự là siêu cấp bí cảnh. Không thể nói vậy, chẳng qua là cấp độ khác biệt mà thôi. Đúng, bán thánh động là cho cường giả sử dụng, mà thang đăng thiên thì là cho thiên kiêu sử dụng, không phân mạnh yếu, chỉ có thể nói là đều hết sức chân quý. Thiên kiêu đã định trước, thế nhưng mà tiến vào bán thánh động, vậy thì sẽ có những cường giả nào đây? Chờ một chút đi, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện thôi. Không cần chờ, bọn họ đã xuất hiện rồi. Ông một tiếng, hư không rung động, một thanh trưởng kiếm hiện rõ. Phảng phất như có thân ảnh của tiên quân đứng ở trên thanh trưởng kiếm kia vọt qua trời cao mà tới. Đây là một người đàn ông trung niên, áo trắng bồng bềnh, tóc dài xõa vai. Đường nét ngũ quan rõ ràng, lúc còn trẻ chắc chắn sẽ cực kỳ anh tuấn. Hắn rất mạnh nhưng cũng không hề thần bí, rất nhiều người đều biết hắn là Tĩnh An phủ chủ. T. Hiện nay đã xuất hiện hai vị phủ chủ rồi. Đại danh phủ chủ ngã xuống, chỉ còn thiếu mỗi vị phủ chủ của Bách Hoa phủ nữa thôi. Thánh côi cổ thần sao? Đến rồi. Giống như để nghiệm chứng lời nghị luận này, có cánh hoa xuất hiện giữa không trung, đủ các loại màu sắc không giống nhau, đều giống như là một vườn cánh hoa vậy. Hương hoa nồng đậm, xuất hiện ở trong vòng vạn dặm phạm vi của bán thánh động. Có một cánh hoa ngưng tụ về phía trung tâm, cuối cùng hóa thành hào quang chói mắt. Đợi cho hào quang hoàn toàn biến mất thì thân ảnh của Bách Hoa phủ chủ cũng hiện ra. Nhìn thân ảnh của nàng, tất cả mọi người đều hấp vào một hơi khí lạnh, yêu ma nhất tộc càng trong lúc vô hình lui lại. Ngay cả là bọn chúng cũng phải sợ hãi, bởi vì liên tục có ba vị trần nhà của nhân tộc xuất hiện. Bọn vẹn chỉ dùng khí tức thôi đã có thể đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp, thì ai dám khiêu khích. Hai tộc tuy rằng có hiệp định ngừng chiến, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan là những cường giả nhân tộc này có thể nổi điên ra tay hay không. Cách làm giờ phút này tốt nhất chính là im lặng, thậm chí là hô hấp cũng dừng lại. Làm tốt, một con rùa đen rút đầu đi. Tinh An phủ chủ và Bách Hoa phủ chủ xuất hiện cũng kéo theo thiên kiêu của hai phủ này đến. Trong đó thì có một bạch y nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, tràn đầy hào quang cực kỳ chói mắt, chính là Tô Tuyết, là một trong các hài tử của Tô Hàn. Tô Tuyết hoàn toàn mang theo đặc tính của Tô Hàn, đi tới chỗ nào cũng được vạn chúng chú mục, có thể coi là dung nhan hoàn mỹ, khí chất tuyệt hảo mà thanh lãnh, dáng người yểu điệu thướt tha, tư chất thì lại cực kỳ yêu nghiệt. Ở Bách Hoa phủ, ngoại trừ phủ chủ ra thì người chói mắt nhất chính là Tô Tuyết, ngay cả đám cường giả cổ thần cảnh cũng bị hạ thấp xuống, càng đừng đề cập đến những thiên kiêu khác. Đương nhiên, Bách Hoa phủ đã coi việc này cho rằng là một tập quán rồi, bọn họ cũng không hề ghen ghét, chỉ có sự hâm mộ mà thôi. bởi vì có một số việc có ghen ghét cũng không tới được. Mà sau Bách Khoa Phủ và Tĩnh An Phủ thì thiên kiêu và cường giả của Đại Danh Phủ cũng theo tới. Tạo hóa chi thể Phong Tứ Kính bất ngờ cũng nằm trong số đó. Bắc Điện Chủ Cự Linh Cổ Thần cũng bước qua hư không, đứng bên cạnh Vân Vương Phủ Chủ. Bất quá, hắn không có bằng vai với Vân Vương Phủ Chủ mà lui lại một bước, thoạt nhìn so với ba vị Phủ Chủ thì thấp hơn một cái cấp bậc. Mọi người suy đoán là tu vi của Cự Linh Cổ Thần hẳn vừa tiến vào Cổ Thần Cảnh Đỉnh Phong, cũng có lẽ chẳng qua chỉ là thất tinh, chỉ bất quá là có Vân Vương Phủ Chủ ở đó, cho nên hắn mới dám liều đi thử bán thánh động một lần. Đại Danh Phủ thì Phủ Chủ đã sớm ngã xuống, chỉ còn Thiên Kiêu tiến vào. Mà Tô Hàn cũng từng nói và cũng nhận được nghiệm chứng, cường giả đỉnh cấp của Đại Danh Phủ cũng không phải, chẳng qua chỉ một mình Đại Danh Phủ Chủ. Đó là một lão giả ăn mặc quần áo màu xanh, tóc bạc hoa râm, khuôn mặt cực kỳ già nua, nếp nhăn trên mặt không biết bao nhiêu, thân ảnh hơi còng xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ về với bụi đất vậy. Hắn đứng trước đám thiên kiêu của Đại Danh Phủ, cũng không có dừng lại ở thang đăng thiên chỗ đó, mà trực tiếp đi đến vị trí của ba vị phủ chủ đứng sóng vai đó. Một màn này làm cho đồng tử mọi người co lại. Dám đứng sóng vai cùng các vị phủ chủ, vậy thì tu vi của lão giả này ít nhất phải là cổ thần cảnh đỉnh phong. Đây chính là cường giả ẩn núp trong bóng tối của Đại Danh Phủ sau. Có cổ yêu trong lòng lẩm bẩm. Sau khi hai tộc thông nhau, bọn hắn tự nhiên cũng không có sờ thấu được nội tình của nhân tộc, bởi vì những cái quan sát được chẳng qua chỉ là bề ngoài. Giống như lão giả trước mắt này vẫn luôn ẩn giấu rõ ràng là âm thầm tu luyện, chưa bao giờ hiện thân. Sự xuất hiện lúc này của hắn cũng làm cho yêu ma nhất tộc sinh ra một chút kiêng kỵ. Cơ hồ bọn hắn cảm giác được là nhân tộc tựa hồ cũng không có yếu ớt như trong tưởng tượng. Sau khi lão giả này đến cũng không để ý tới Bách Khoa Phủ và Vân Vương Phủ Chủ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt. Hắn hướng về Tĩnh An Phủ Chủ khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng đứng đó như một bức tượng đá. Tấn Tông sau, Vân Vương Phủ Chủ bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại có thể làm cho không ít người nghe được. Thượng đẳng tinh vực lập tức xôn xao. Thời không cổ thần, Tấn Tông tiền bối ư? Trời ạ, hắn ta vậy mà vẫn còn sống. Liên quan đến cổ thư ghi chép về cổ thần, đã có một câu ghi chép là hư hư thực thực ngã xuống trong đội ngũ. Nếu như ta nhớ không lầm, thời không cổ thần này so với Vân Vương Phủ Chủ còn sớm hơn một thời đại. Trời ạ, ít nhất đã sống được khoảng 2.000 vạn năm, đây tuyệt đối là cường giả thế hệ trước rồi. Thời không cổ thần Tấn Tông, cái tên Tấn Tông này thì có lẽ rất ít người được nghe nói qua. Thế nhưng, phong hào thời không cổ thần thì mọi người đều biết, bởi vì hắn đã từng đảm nhiệm qua chấn vực chủ, chấn vực vệ đệ nhất của Nhân Đình Cung, cũng là vị trí mà Hướng Vệ Đông đang đảm nhiệm thời gian này. Sau này chẳng biết lý do tại sao Tấn Tông bỗng nhiên từ chức chấn vệ chủ, chấn vực vệ vệ chủ, cáo biệt Nhân Đỉnh Cung rồi ẩn nấp bế quan. Có không ít ngờ vực vô căn cứ lúc bấy giờ đã truyền ra, nhưng mà những tin tức đáng tin thì chỉ có hai cái mà thôi. Cái thứ nhất chói là Tấn Tông tu đến bình cảnh, cần phải tỉ mỉ tu luyện mới có thể đột phá. Tin tức thứ hai thì nói là Tấn Tông sợ là thọ nguyên đã tới, vô pháp tiếp tục tồn tại ở nhân thế, không muốn để cho người ngoài biết lán sắp ngã xuống, từ đó ảnh hưởng tới địa vị của Nhân Đỉnh Cung. Dù sao hắn lúc đó cũng là người mạnh nhất của Nhân Đỉnh Cung, cho nên hắn mới rời khỏi. Ngay tại thời điểm lúc đó, hắn từ chức chấn vực vệ vệ chủ thứ nhất thì bên ngoài đều biết. Thế nhưng thông tin mà mọi người không biết là bởi vì Tấn Tông từ nhỏ là người được Nhân Đỉnh Cung bồi dưỡng ra. Loại người này sao có thể phản bội Nhân Đỉnh Cung được? Nhưng mà sự thật chứng minh là hắn đã thực sự phản bội Nhân Đỉnh Cung. Thời khắc này, đám người xôn xao, ngoại trừ bởi vì thân phận của Tấn Tông, thì là bởi vì hắn đã phân ly khỏi Nhân Đỉnh Cung và gia nhập vào Đại Danh Phủ. Người nào cũng không nghĩ tới hắn lại thực sự gia nhập vào Đại Danh Phủ. Cũng không có ai nghĩ đến là hắn biến mất một thời gian quá dài như vậy mà vẫn còn có thể sống sót được. Bách Khoa Phủ Chủ nhẹ giọng cười một tiếng có chút mỉa mai mà nói, thực sự là ra ngoài dự liệu của người ta. Nhân Đình Cung tận hết sức lực bồi dưỡng ra người trở thành người mạnh nhất, cuối cùng vậy mà làm áo cưới cho Đại Danh Phủ. Tô Tông Chủ nói quả nhiên không sai, Nhân Đình Cung bất quá là một đám đồ đần mà thôi, bọn hắn cho dù có trả giá nhiều cũng sẽ không được người ta ghi nhớ trong lòng. Vẻ mặt Tấn Tông không đổi, nhìn Bách Khoa Phủ Chủ một chút cùng với Vân Vương Phủ Chủ, sau đó thu hồi tầm mắt rõ ràng là không có dự định giải thích. Cũng là Tĩnh An phủ chủ, tựa hồ có chút nghe không vô, hắn nói. Vô luận là Nhân Đỉnh Cung hay Đại Danh Phủ, hoặc là bất kỳ một thế lực nào khác, đều đang lặng yên không một tiếng động làm ra cống hiến vì nhân tộc. Nếu như không có những thế lực này xuất hiện, nhân tộc há có thể sinh tồn cho đến bây giờ. Bất quá đổi một chỗ, thay đổi một cái thân phận mà thôi. Thánh côi, ngươi không cần thiết phải thượng cương thượng tuyến như vậy. Cùng với loại người như ngươi, nói có nhiều cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Bách Pha phủ chủ không thèm để ý đến Tĩnh An phủ chủ. Trong quá trình bọn hắn nói chuyện thì lại có các cường giả khác từ bốn phương tám hướng chạy đến. Khu thất cấp thế lực đỉnh cấp Côn Lôn Chay, Chí Cường Giả, Thái Sáng Cổ Thần. Khu thất cấp thế lực đỉnh cấp Vân Nguyệt Lâu, Chí Cường Giả Tinh An Cổ Thần. Khu thất cấp thế lực Đông Huyền Minh, Chí Cường Giả Phá Khung Cổ Thần. Toàn bộ kẻ mạnh đỉnh cấp ở khu thất cấp cơ hồ đều đã buông xuống. Mỗi một vị ở đây đều có cấp bậc ít nhất là cổ thần cảnh đỉnh phong. Một màn này để cho yêu ma nhất tộc càng động dung và cũng cực kỳ hối hận. Sự tình bán thanh động về sau mới chuyển ra tin tức. Bọn hắn chỉ biết được là Thang Đăng Thuyên xuất hiện, chứ không biết đến sự tồn tại của bán thanh động. Bằng không lần này cũng sẽ có rất nhiều cổ yêu, cổ ma đỉnh phong chạy đến. Cơ hội tốt như vậy, há có thể tiện nghi cho nhân tộc. Những gia hỏa kia, còn sót lại thượng đẳng tinh vực, thực sự là một đám phế vật mà. Tin tức về bán thanh động, vậy mà mảy may không biết. Cần bọn hắn để làm cái chó gì chứ? Có cổ ma âm thầm hừ lạnh. Cực kỳ náo nhiệt à. Vào thời khắc này có một đạo tiếng cười to cởi mở xuất hiện giữa trời đất. Trời của thượng đẳng tinh vực, mặc dù là bị Thang Đăng Thiên chiếu rọi thì vẫn như cũ sáng ngời, lại có một số địa phương bắt đầu âm u xuống. Ở trong tầm mắt, không có bất kỳ địa phương âm u nào chân chính âm u, mà âm u tựa hồ là tâm linh của mỗi người. Sao? Đây lại là người nào? Giờ khắc này ngay cả yêu ma nhất tộc cũng mạnh mẽ chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Thần tâm gặp phải ảnh hưởng, đây chính là thủ đoạn ở đẳng cấp cao nhất. Người tới tựa hồ uy hiếp so với đám phủ chủ kia còn lớn hơn nhiều. Có giọt mưa yên lặng không một tiếng động xuất hiện. Ở tại đây, rơi xuống giữa hư không, rất nhanh liền hóa thành cơn mưa rào tầm tã. Sau đó, lại giống như là bầu trời phản chiếu một cái mặt hồ. Không, phải nói là cả biển cả. Xa xa nhìn lại thì cái đó đích thực là nước, mà lại là mênh mông vô bờ, còn mang theo một chút mùi vị màu tanh nồng. Đó là một mảnh biển trời. Ầm một tiếng vang truyền ra, thiên hải nhấc lên sóng lớn thao thiên. Sóng lớn này chỉ có hai đạo, từ đằng xa lật qua lật lại mà tới. Có thể thấy được rõ ràng, ở trên đỉnh của con sóng thứ nhất chỉ đứng một đạo thân ảnh thôi, nhưng ở phía trên đỉnh của con sóng thứ hai lại đứng lít nha lít nhít, ít quá nhất là hơn 10 vạn đạo thân ảnh. Đông Hải Long Cung, có cường giả cổ thân cảnh trầm giọng nói, là đám người của Đông Hải Long Cung. Lời này vừa nói ra, mi mắt mọi người đều nhảy lên. Đông Hải Long Cung ư? Mặc dù là cùng ở thượng đẳng tinh vực, nhưng Đông Hải Long Cung một mực vẫn luôn ngăn cách với lục địa, cả hai phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Có rất nhiều tu sĩ từ khi ra đời đã không biết đến sự tồn tại của Đông Hải Long Cung và còn chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua. Không nghĩ tới lần này bán thánh động xuất hiện, người của Đông Hải Long Cung vậy mà cũng tới. Xác thực mà nói thì không phải là người, mà là rồng. Đông Hải Long Cung cũng đều tới, vậy thì Tam Đại Long Cung khác khẳng định sẽ không nhàn rỗi. Bân Vương phủ chủ trêu chọc. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, ở trên vùng trời chi hải ở bên kia cuộn lên sáu đạo sóng to gió lớn, ba nhóm nhân mã từng hướng khác nhau lướt sóng mà tới. Khốn nạn, đây là thiên hải của Đông Hải Long Cung ta, ai bảo các ngươi dùng? Đông Hải Long Vương giận dữ quát. Chỉ mượn dùng một chút mà thôi, lão già nhà ngươi nhỏ mọn như vậy để làm gì? Tây Hải Long Vương cười nói. Bắc Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương cũng đều mở miệng chế nhạo vài câu, làm cho Đông Hải Long Vương tức đến độ sắc mặt tái xanh. Bọn hắn ra sân, phương thức có chút đặc thù, nhưng là ai cũng không dám xem thường bọn họ. Là Trần Long nhất tộc, duy nhất lại là Long Cung chi chủ ở thượng đẳng tinh vực, sức chiến đấu của bọn họ so với nóc nhà nhân tộc đám cường giả kia chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà vẻ mặt khó coi nhất rõ ràng chính là đám yêu ma nhất tộc. Đối với bọn hắn mà nói thì công hãm nhân tộc có lẽ đơn giản. Nhưng nếu tăng thêm một cái long tộc thì sẽ có chút khó khăn. Vui mừng chính là lúc trước hai tộc đại chiến thì Tứ Hải Long Cung không hề ra tay. Hy vọng sau này là Tứ Hải Long Cung cũng không cần phải xen vào chuyện của người khác. Sau khi Tứ Hải Long Cung xuất hiện, lại có các thiên kiêu và cường giả khác chạy đến mà tất cả đều mang bộ dáng nhân tộc. Nhưng bọn họ không phải là nhân tộc. Từ tinh dạ tộc, thái thản tộc cho đến vạn thú tộc, rất nhiều nhân tộc lúc này trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là Thang Đăng Thiên và Bán Thánh Động xuất hiện lại câu dẫn tới nhiều chủng tộc đến như vậy. Mà trên thực tế thì thống nhất mà nói, những chủng tộc này kỳ thật đều có thể quy về thần thú nhất tộc. Bọn hắn vốn chính là thần thú, tỉ như thái thản tộc, cùng với một trong, nói là một trong 10 đại chủng tộc mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hệ. Thượng đẳng tinh vực thái thản tộc chẳng qua chỉ là thần thú mà thôi, còn thánh vực thái thản tộc mới thực sự là siêu cấp chủng tộc. Bất quá, bọn họ có hai điểm, một điểm giống nhau, chính là số lượng là rất ít. Thần thú của thái thản tộc ở trong thượng đẳng tinh vực tuyệt đối về thuộc về cái lạc thần thú đỉnh cấp rồi, chúng rất ít khi hiện thân, thế nhưng liên quan tới truyền thuyết về bọn chúng thì vẫn luôn tồn tại ở trong thượng đẳng tinh vực. Còn có tinh dạ tộc, vạn thú tộc đều là cấp bậc ngang ngửa với thái thản tộc cả. Đây cũng là nguyên nhân chính để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy rung động. Không có người nào sẽ đi hoài nghi thực lực của bọn chúng, bởi vì từ thượng đẳng tinh vực tấn thăng đến thánh vực, ở trong vô số cường giả có ít nhất đến 2/10 đều xuất thân từ những chủng tộc này. Nói cách khác là nhóm thánh cảnh ở trong thánh vực đó, mặc dù nhìn thì như là nhân tộc chiếm phần đa, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đương nhiên, cũng không thể là nói nhân tộc thiếu đi, chỉ có thể nói là ngang sức cân tải mà thôi. Lần này Thang Đăng Thiên và Bán Thánh Động cùng nhau mở ra, cơ hồ đã đem toàn bộ sàn xe của thượng đẳng tinh vực nhấc lên một lần. Cùng với đám Tứ Hải Long Cung cực kỳ không hợp nhau, cũng đã đến, soạt một tiếng. Đào mang chẳng phá cả thương khung, ở giữa không trung xẹt qua một độ cong huyền hoàn mỹ. Điểm cuối chính là chỗ của Bán Thánh Động. Có rất nhiều thân ảnh, dường như là tốc độ ngang ngửa với đao mang. Sau khi đao mang tan biến thì đã xuất hiện trong tầm mắt của đám tu sĩ. Đây là người của Đồ Long Trấn sao? Tê! Trời ạ! Đồ Long giả mà không ra. Lâu năm như vậy rồi, mà bây giờ đều xuất hiện ở đây. Vô số người chỉ biết nhẹn họng nhìn chân chối mà thôi. Đồ Long Trấn! Dùng Đồ Long Trấn lấy việc Đồ Long để làm vui, vậy thì người nào sẽ yếu đi đâu chứ? Không chút khoa trương mà nói, nếu như muốn luận về thế lực mạnh mẽ nhất ở thượng đẳng tinh vực, chỉ sợ Đồ Long Trấn là một tồn tại không thể bỏ qua. Chỉ bất quá nhóm thế lực như Đồ Long Trấn hay là Thánh Vực Liễu Gia thì đều là thế lực ẩn hình ở thượng đẳng tinh vực, rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Sở dĩ phải để cho người ta theo bản năng xem nhẹ. Mà trên thực tế mà nói thì cho dù là Liễu Gia Thánh Vực, đối mặt với Đồ Long Trấn, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Ai cũng biết Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ của Đồ Long Trấn thánh vực mà thôi. Đồ Long Trấn chân chính, những nhân vật mạnh mẽ đều nằm ở thánh vực. Người dẫn đầu Đồ Long Trấn lúc này có hai người, một người đàn ông độ tuổi trung niên và một nữ tử vẫn còn phong vận. Hai người đứng ở phía trước nhất, trên mi tâm đều bóng loáng, rõ ràng cũng là cổ thần cảnh mà còn không phải là thấp tinh. Sau lưng của bọn họ đi theo mấy ngàn người, và mấy ngàn người này phân bổ cực kỳ rõ ràng, trong đó có chừng 1.000 người, thoạt nhìn nam nam nữ nữ, bộ dáng đều rất trẻ tuổi, đều là đứng sau lưng của nam tử và nữ tử trung niên kia. Những người khác thì tạo thành xu thế vờn quanh, đem nam nữ bọn trẻ tuổi này vây vào trong giữa. Hết sức rõ ràng là những nam nữ trẻ tuổi kia đều là thiên kiêu của Đồ Long Trấn, lần này là muốn tiến vào Thang Đăng Thiên. Nhìn rất nhiều thiên kiêu của Đồ Long Trấn, tu sĩ nhân tộc lập tức là trở nên trầm mặc. Mọi người đều biết là Đồ Long Trấn cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn cũng bồi dưỡng thiên kiêu, nhưng mà sẽ không để cho thiên kiêu của Đồ Long Trấn đi xung đột hoặc là nói nhập làm một với thiên kiêu của tộc khác. Cho nên cũng sẽ không tiến vào trong cái gọi là bảng thiên kiêu gì đó. Bảng thiên kiêu này đích thực là có chỗ vô ích, bất quá học ít hoặc nhiều cũng có chút đáng tin. Dùng uy thế của Đồ Long Trấn không nhìn chúng thì cũng bình thường. Nếu như có không có lọt vào trong thiên, nếu như lọt vào bảng thiên kiêu này, vậy thì đám thiên kiêu của Đồ Long Trấn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào cũng rất khó mà nói được. Thậm chí là sau khi hai tộc liên hệ, bọn họ còn chẳng thèm tiến vào yêu ma giới. Rõ ràng có thể thấy được là Đồ Long Trấn đem bọn họ bảo vệ cỡ nào. Lần này Thang Đăng Thiên mở ra, bọn họ mới rốt cuộc không nhịn được. Có thể thấy trên mặt đám nam nữ trẻ tuổi này đều mang theo một loại đạm mạc khá là nồng đậm. Bọn hắn thoạt nhìn thì vẻ mặt không có biểu tình, thế nhưng sự cao ngạo trong mắt lại phảng phất như hóa thành thực chất, ai cũng có thể thấy được. Chỗ mi tâm của bọn họ tất cả đều là ngôi sao màu xanh đại biểu cho huyền thành cảnh, thấp nhất là 6 ngôi sao. Mà lục tinh huyền thần cảnh là rất ít, trong hơn 1.000 người này ước chừng chỉ có khoảng 30 vị, còn lại thì đều là thất tinh huyền thần cảnh trở lên. Bất quá để cho người ta cảm thấy nghi ngờ chính là mấy vị thiên kiêu yên lặng đứng ở trước nhất, có một tên nam tử trẻ tuổi, chẳng qua tu vi chỉ là lục tinh huyền thần cảnh, cũng không biết là bởi vì hắn có địa vị cao hay là bởi vì chiến lực mạnh đây. Nếu như nói các đại chủng tộc xuất hiện sẽ làm chấn động thượng đẳng tinh vực, vậy thì đồ long chấn xuất hiện đã triệt để là kích nổ cho sự chấn động này. Hử. Tiếng hử lạnh tự như lôi chấn chuyển ra, đó chính là Đông Hải Long Vương mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào người của đồ long chấn, hai con người bằng lãnh có chút xâm nhiên mà nói. Lại là một đám máu mới. Tiết Đồng Quân, Bùi Xuân Liên, các người là dẫn bọn họ đến để làm thức ăn cho long tộc ta sao? Hắn vừa mở miệng một cái, liền nói ra thân phận của nam tử và nữ tử trung niên kia, là bạo liệt cổ thần Tiết Đông Quân và xuân ý cổ thần Bùi Xuân Liên. Có thể được Đông Hải Long Vương ghi nhớ, lại gọi thẳng tên húy, thì sự tồn tại của bọn họ là không hề yếu. Hai người này đều là những siêu cấp tồn tại ở cổ thần cảnh đỉnh phong. Cái con rồng già như ngươi, nói chuyện thật đúng là khôi hài. Tiết Đông Quân chưa từng mở miệng, nhưng mà Bùi Xuân Liên thì lại che miệng cười một tiếng. Người ta vẫn còn chờ ngươi đến cưới ta, ngươi ngược lại thì tốt rồi. Thời gian dài như vậy đều không có tin tức, để cho người ta chờ đợi thật khổ. Cút. Vẻ mặt của Đông Hải Long Vương méo đi, ngấp nghé thân thể của bổn vương, ta thấy người là chán sống rồi. Vậy thì người cũng làm cho người ta chết một lần xem thử nha, ta thử một chút công phu của ngươi có phải thật cũng lợi hại như vậy hay không. Bùi Xuân Liên bộ dáng thẹn thùng mà nói, mà khi nàng mở miệng thì làm cho tất cả mọi người đều kéo lệch cả khóe miệng ra, ngay cả Đông Hải Long Vương cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng chỉ có thể âm miệng, không thể để ý tới nàng nữa. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà thực sự không chịu nổi cái loại khí tức phong tao này của Bùi Xuân Liên. Đông Hải Long Vương xin thề, nếu như có thể nói, hắn nhất định sẽ lấy Bùi Xuân Liên xé thành mảnh nhỏ, để cho nàng cảm thụ thật tốt một chút công phu của mình. Các thế lực đứng đến đây để cho chẳng diện cực kỳ náo nhiệt. Sau khi đồ long chấn xuất hiện thì Liễu Gia Thánh Vực cùng với người của Liên Minh Tinh Không cũng đến. Thái Bình Thiên Tôn bị Tô Hàn chảm diệt, thế nhưng Liên Minh Tinh Không vẫn như cũ là một tên cổ thần cảnh đỉnh phong dẫn đội. Điều này không khỏi làm cho vô số người kinh ngạc tán thán. Liên Minh Tinh Không chung quy cũng là thế lực đệ nhất ở Ngân Hà Tinh Hệ, nội tình cực mạnh, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Mà đám thế lực lớn này, đại cường giả, thời điểm đi tới bán thanh động, rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cũng đều chạy tới vị trí của các bậc thang đăng thiên. Người của Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chỗ trung tâm của chín đạo thăng đăng thiên trên thực tế chính là khu thất cấp, mà bán thanh động xuất hiện cũng là vùng trời của khu thất cấp. Hơn 50 vạn đăng thiên thạch của Phượng Hoàng Tông thì sớm đã được phân phát ra. Có người đi tới khu nhất cấp, có người đi tới khu nhị cấp, cũng có người đi tới đại danh phủ. Bản thân Tô Hàn thì đến chỗ đạo thăng đăng thiên ở ngay khu thất cấp mà thôi. Cũng không phải là bởi vì khu thất cấp tốt đến cỡ nào, mà bởi vì giờ phút này bán thanh động mở ra, rất nhiều người mà hắn muốn nhìn thấy đều sẽ xuất hiện. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh đứng trên kim lăng lụa dùng tốc độ cực nhanh lướt qua hư không thẳng đến thang đăng thiên. Thang đăng thiên mặc dù đã triệt để mở ra, nhưng mà còn chưa có chính thức mở cửa vào, cho nên bọn hắn còn có thời gian. Kim lăng lụa của Vân Vương Phủ đã bị Tô Hàn mặt dày mày dạn mà lưu lại. Ngược lại, Vân Vương Phủ người ta không có đòi, hắn cũng không có dự định trả lại. Có sự tồn tại của Kim Lăng Lụa thì Phượng Hoàng Tông làm việc vô cùng thuận tiện. Một đường đi qua, bóng người càng ngày càng nhiều. Vô luận là tu sĩ có muốn đi vào Thăng Đăng Thiên hay không, thì đều đứng ở bốn phương tám hướng, xa xa, nhìn về phía Thăng Đăng Thiên và bán thánh động. Bọn hắn tiếc nuối, không cam lòng, thậm chí là ghen ghét. Nhưng mà cuối cùng hết thảy cảm xúc này đều có thể chuyển hóa thành một thứ thôi, đó là hâm mộ. Mau nhìn kìa, đó là người của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn cũng có kim lăng lụa sao? Cái đó hẳn phải là của Vân Vương Phủ mới đúng. Ta kháo, Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy đi tới thang đăng thiên hay sao? Bọn hắn có được nhiều đăng thiên thạch như vậy sao? Lần này mới là tranh đoạt đỉnh cấp chân chính. Tiếng tán phục thời khắc này truyền vào trong lỗ tai của mọi người Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đứng ở trước nhất của kim lăng lụa, tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa. Hết thảy chín đạo thang đăng thiên, cho dù là hơn 500... ngàn người của Phượng Hoàng Tông phân tán ra, mỗi một đạo thăng đăng thiên thì cũng có khoảng là 5 vạn người. Cộng có sai không ta? Ừ đúng rồi. Không có gì đáng kinh ngạc khi đám tu sĩ kia tán thán, dù sao coi như thế lực như là Đổ Long Trấn, chẳng qua cũng chỉ mang tới 1.000 người mà thôi. Phượng Hoàng Tông trong đó chỉ một đạo Thăng Đăng Thiên đã gấp 50 lần rồi. Tốc độ của Kim Lăng Lụa là rất nhanh. Cự ly với Thăng Đăng Thiên ở khu thất cấp càng ngày càng gần. Sau một lát thì đồng dạng cũng là màu vàng kim của Kim Lăng Lụa đã triệt để phóng tới. Bá! Rất nhiều người xuất hiện như vậy lập tức đưa tới sự chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng người đến là Phượng Hoàng Tông thì lập tức liền thoải mái. Ai cũng biết là Phượng Hoàng Tông tại sao lại có nhiều đăng thiên thạch như vậy. Ngoại trừ trước đó tốn hao một giá tiền kinh khủng thu mua ra, thì thời điểm hai tộc liên hệ, bọn hắn cũng đã bắt chặt được các thế lực lớn không ít. Chính bởi vì như vậy mà đám người Tô Hàn sau khi hiện thân liền bị các thế lực kia ghim rồi. Bọn họ đều quăng tới ánh mắt bất thiện. Thật là náo nhiệt. Tô Hàn phảng phất như là nhàn nhã đi dạo chơi, từ trên Kim Lăng Lụa bước xuống. Mặc dù hắn giờ phút này phải đổi mắt với một đám cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không chút nào có bộ dáng khúm núm cả. Gặp qua Tô tiền bối, Vân Vương phủ chủ xoay người hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Một màn này, một tiếng Tô tiền bối để cho mọi người hôn mê. Đường đường là Vân Vương phủ chủ, là cường giả nóc nhà của nhân tộc, vậy mà hành lễ cho Tô Hàn sau. Thoáng qua bọn hắn mới nhớ tới là vị trước mắt này thế nhưng đã từng là Yêu Long cổ đế. Gặp qua Tô tiền bối, Bách Hoa phủ chủ cũng hít vào một hơi thật sâu, làm giống như Vân Vương phủ chủ, không chỉ hành lễ mà trên mặt còn mang theo vẻ cung kính. Không cần như vậy, Tô Hàn nhẹ lắc đầu, thời điểm mà ta tung hoành thượng đẳng tinh vực, các người còn chưa có xuất sinh, không coi là cùng một thời đại cho nên không cần gọi là tiền bối. Lời này vừa nói ra, Vân Vương phủ chủ và Bách Hoa phủ chủ lập tức nở nụ cười khổ. Bọn hắn thừa nhận là Tô Hàn nói không sai, nhưng mà lại không quá trực tiếp một chút. Có chút khó nghe nha. Hử, trọng sinh chỉ mình ngươi mà thôi, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở hổn hển. Có tiếng hử lạnh truyền ra, chính là âm thanh của Đông Hải Long Vương. Ở kiếp trước Tô Hàn từng dùng lực lượng một người đem cả Tứ Hải Long Cung đều chấn áp, cho nên bọn hắn không quen nhìn Tô Hàn cũng là phải. Đương nhiên, so sánh với Đồ Long Trấn thì Tứ Hải Long Cung đối với Tô Hàn chỉ có thể nói là chán ghét. Dù sao Tô Hàn lúc đó chẳng qua chỉ đem bọn hắn chấn áp chứ không có trắng trợn sát lục. Nếu ngươi còn có tu vi trong quá khứ thì lão lòng ta chắc chắn cũng gọi ngươi một tiếng tiền bối. Thế nhưng bây giờ, ngươi tu vi mất hết, vẫn lên đừng có ở chỗ này trang bức, Đông Hải Long Vương nói tiếp. Phụ hoàng, ở bên cạnh hắn có một thiếu nữ đưa tay kéo tay hắn, vẻ mặt có chút khó coi. Đi qua một bên, Đông Hải Long Vương trừng mắt. Thiếu nữ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về hướng Tô Hàn, trong mắt là vẻ áy náy. Linh Nhi, Tô Hàn nhìn thiếu nữ này cười nói, năm đó từ biệt, cũng đã lâu rồi không gặp. Bản tông sau này mới biết người nguyên lai là người của Đông Hải Long Cung. Tô tiền bối, ân cứu mạng ngày đó. Linh Nhi, cái gì mà tiền bối với không tiền bối? Linh Nhi muốn mở miệng, lại bị Đông Hải Long Vương cắt ngang. Xú nha đầu, nghĩ kỹ rồi hắn mở miệng. Chỉ là một cái thiên thần cảnh, à một cái nửa bước thiên thần cảnh không quan trọng, cũng xứng để ngươi kêu một tiếng tiền bối sao? Phụ hoàng, Linh Nhi cả giận nói, Tô tiền bối dù sao cũng đã cứu ta một mạng, ngài cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Ai bảo hắn đã từng chấn áp Đông Hải Long Cung? Đông Hải Long Vương ngượng ngùng lẩm bẩm. Bản tông chấn áp Đông Hải Long Cung, thời điểm đó ngươi còn chưa có xuất sinh đâu, cũng không phải là chấn áp ngươi, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Tô Hàn nói. Ngược lại, người chấn áp Đông Hải Long Cung chính là không được. Đông Hải Long Vương ngách cái đầu rồng lên. Tô Hàn như cười như không mà nói. Lão già, ngươi có tin hay không? Chờ bản tông bước vào cổ thần cảnh xong, lại chấn áp ngươi một lần. Hử. Ngươi cho là ngươi vẫn còn lở kiếp trước sao? Xem như là ngươi từng cứu Linh Nhi. Lão Long ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng có đến Đông Hải Long Cung, bằng không ta sẽ để ngươi chịu không nổi đâu. Đông Hải Long Vương lại không sợ chút nào. Vậy thì tốt, ngươi cứ chờ đi. Tô Hàn cười tủm tỉm, chờ ta rút định hải thần châm của Đông Hải Long Cung, ngươi cũng đừng tới khóc lóc cầu xin tha thứ. Người nào cầu xin tha thứ thì người đó làm cháu trai. Phụ hoàng, Linh Nhi thực sự là bất đắc dĩ. Phụ hoàng của nàng đã là người sống qua 2.000 vạn năm rồi, thậm chí là so với Tấn Tông cổ thần, thậm chí là sống lâu hơn. Tại sao ở trước mặt Tô Hàn lại giống như một đứa trẻ tranh khí vậy? Điều này chẳng lẽ chính là biểu tượng tầm thường sao? Hãy khuyên nhủ phụ hoàng ngươi thật tốt đi, đừng có đến lúc đó rồi lại khóc nhà. Tô Hàn hướng Linh Nhi cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía thân ảnh mỹ lệ mà từ khi mình xuất hiện đã nhìn mình chằm chằm. Tới đây, Tô Hàn mỉm cười ngoắc tay một cái. Phụ thân, Tô Tuyết không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất lóe lên trong không trung, rồi nhào vào trong cái ôm của Tô Hàn. Một màn này để vô số nam tính không ngừng hâm mộ. Bọn hắn nhịn không được mà nghĩ, nếu như đem Tô Hàn đổi thành chính mình thì tốt biết bao nhiêu. Nữ thần thanh lãnh này ở trước mặt phụ thân, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một hài tử nhu thuận mà thôi. Mà Tô Tuyết là sau khi nằm trong ngực Tô Hàn một trận, lại bị Nhậm Thanh Hoan với vẻ mặt không hài lòng kéo ra. Có trả người rồi thì ngay cả mẹ cũng không cần sao? Nào có chứ, kỳ thực là ta muốn tới ôm ngài trước, thế nhưng phụ thân lại không để cho ta qua. Tô Hàn nghe vậy, vẻ mặt đen sì, ngáo ra tại chỗ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong cái phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.